Thôi, chào mọi người buổi sáng. Chúc một buổi sáng an lành. Hôm nay trên nền nổi nước đây ở miền Nam có bao giờ gặp tình trạng này không? Ở đây biết mùi nồm. Ở Huế mà khi ngày nào mà cái này nổi lên thường thường là ngày sẽ nắng. Hôm nay ngày này nắng có thêm sương mù buổi sáng mới dày đặc, là nắng to luôn. Mời mọi người thưởng trà, dùng mức, dùng bánh gì đó. Rồi bây giờ chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện, ai có chuyện gì đem ra nói không? Thì chuyện có thì đem, việc ta sẽ. À, kính bạch sư và các tỳ kheo và các đại đức và các học viên, con tên là Thế Anh. Đầu tiên thì trước khi vào câu hỏi, con có một vài dòng tâm sự. Đầu tiên thì con cũng cảm ơn thầy và ban tổ chức đã tổ chức ra một khóa xuất gia giao duyên mà phải nói là rất là chuyên nghiệp, chỉnh chu và đồng thời là có rất nhiều giá trị. Mà trước đây con cũng đã từng tham gia những khóa nó rất chuyên nghiệp. Nhưng mà thực sự mà cái mà con ấn tượng ở đây đó chính là cái tâm từ chính những người tổ chức và đồng thời là chính những người phụng sự, hay là cô nhà bếp, chị nhà bếp. Thì cái đấy là con thấy rất là ấn tượng. Thì chính vì đó nên là con cũng nhân tiện đây là con cũng sám hối. Bởi vì các thầy và các sư ni sư dạy rất là tâm huyết, đồng thời là những cái giá trị gì tốt nhất đã chia sẻ. Nhưng mà con là trong phần lớn 2/3 thời gian là con cũng toàn ngáp với cả đi vệ sinh hơi nhiều. Nên ở đây là con cũng lấy đây để mà khi mà quay trở về thì con cũng sẽ cố gắng tu học hơn. Bởi vì đôi khi là có những cái con nghe nó cũng chưa có thể là nó hợp với những cái bản ngã của mình, nên là con không có chưa có nghe được, thành ra là hay đi ra ngoài để cho tỉnh táo để vào nghe tiếp. Thì đi vào câu hỏi thì con xin mạn phép được hỏi câu này nó cũng hơi riêng tư. Thì cũng để là mong là con cũng từ những cái đó để mà con học được, để có động lực để sống tiếp trong cái cuộc đời đầy đau khổ này. Thì con muốn hỏi là thầy có thể là chia sẻ được những cái dấu ấn hay là những cái bước ngoặt hay là những cái thành công hay là khó khăn của thầy trong quá trình đạt được đến như bây giờ. Và song song với đó chính là những cái mà bài học thầy rút ra được sau những cái lần mà những cái bước ngoặt hay là những cái thành công hay thất bại đó, để bọn con cũng có thể là từ đó bọn con cũng có thể học được một phần nào. Dạ, biết ơn thầy. Dạ đúng. Câu này khó trả lời dữ. Tại vì khi đặt câu hỏi, ông biết hỏi thầy là những cái trải nghiệm thành công thất bại đó là chuyện đời sống tu tập hay là các thành công khác. Tại vì nhìn bên ngoài thờ vẻ thầy người ta nói cũng thành công đó, theo quan điểm thể tục với là đánh giá theo các cái hình tượng bên ngoài. Trong đó thầy muốn nói đến cả các hình thức mà ví dụ như là trụ trì ngôi chùa lớn này ha, rồi có vai vế trong giáo hội ha, mà không phải trong giáo hội còn có quan hệ với quốc tế nữa ha. Ta gọi đó thành công cái gì, nhưng mà đó thành công của bên thể tục, nó không phải là cái gọi là cái tiến bộ phát triển về cái mặt đạo học. Đây thì thầy hỏi là muốn hỏi thầy cái chuyện gì là vậy. Nhưng mà con xin phép trước là các học viên, nếu mà có đủ thời gian thì có thể là cho thầy chia sẻ cả hai được không? Ở đó chuyện một đời mà nói trong mấy phút làm sao nói hết. Thế con là hơi còn ngu si và yếu kém thì con vẫn cần phàm, còn đời thì thầy có thể là chia sẻ về đời được không? Được, thầy nói vài điểm thôi. Thầy là cái duyên của thầy đến với đạo Phật và từ đó thấy được con người của thầy. Nếu thầy không xuất gia, không có duyên với đạo Phật, có lẽ bây giờ thầy ra cái loại gì thầy cũng biết. Thầy nhìn lại hồi nhỏ mình nhiều thói hư tật xấu, bọt xẻ, kéo kiệt, vì kỵ đủ thứ chuyện. Rồi có những cái thói mà thiếu niên nào cũng trải qua cả. Nếu mà không ở trong một môi trường giáo dục chỉnh chu, cha mẹ thì bận làm ăn hoặc này kia, anh chị thì cũng bận công việc, và thỉnh thoảng thì đôi khi bạn bè ruột mình cũng xé rau đi tầm bầy tầm bá. Đấy, những cái thói hư tật xấu của thiếu niên này kia là trải qua hết. Cho đến khi vào chùa tu học á, bắt đầu mới học hỏi được nhiều điều. Nhưng mà con đường mà đường tu học của thầy nó cũng không suôn sẻ. Việc thể học nó đã không suôn sẻ vì sinh trong gia đình, trong cái gia đình gặp khó khăn, rồi thời buổi chiến tranh toàn lạc, gia đình phải di chuyển nhiều nơi. Một lần di chuyển việc học nó cũng bị thay đổi. 4 tuổi thầy đã đi học rồi, so với bạn bè đồng lứa thì tương đối sớm. Nhưng mà gia đình cứ di chuyển hoài cho nên là từ học xong lớp này rồi lên rồi tụt xuống, lên rồi tụt xuống. Thì cho đến khi ổn định được cái chục thì mới học xong phần tiểu học, rồi thi vào trường công lập. May mắn thi đậu cho nên là học trường công lập một số năm. Và khi học trường công lập thì có được cái học bổng, cho nên nó hỗ trợ cho mình cái chuyện học. Đến khi xuất gia rồi thì lại được cái học bổng của một vị sư gia, dành cái tiền hưu trí của mình để hỗ trợ cho các cái tăng sĩ trẻ, thì có được phần học đó nó hỗ trợ. Trong khi thầy ở nhà đó thì vì gia đình khó khăn và mình cũng có cái ý tự lập ngay từ nhỏ. Năm học lớp 4, lớp 2 thầy đã tập mưu sinh và kiếm tiền riêng bằng cách bán bánh mì, bán vé số, và sau này là bán cà rem nữa. Bán cà rem nhiều năm hơn, kinh nghiệm hơn, tại vì mùa hè nào nghỉ hè được mấy tháng cũng đi bán cà rem lấy tiền chuẩn bị để mà đi học, mua sách vở, dụng cụ học tập. Và nhà thì xa cho nên phải cần có cái tiền đi xe. Hồi xưa ta gọi xe đò để mà từ bên nhà mình qua cái trường. Bây giờ thầy đang ở Đà Nẵng thì nhà thì ở bên Sơn Trà, mà trường thì học ở bên trung tâm thành phố, cách sông chợ đò, đường bộ có, phải đi qua đò, đò ngang cái hàng, qua sông, sông hàng có. Cho nên phải có tiền để mà đi học hàng ngày, rồi những khi phải ở lại, vân vân, khó khăn. Khi vào chùa tu học thì bắt đầu có thay đổi. Cái thay đổi chính là do mình đọc kinh sách, rồi nghe giảng các vị bậc thầy giảng, nghe thẩm ít nhiều. Nhưng mà trong khi trong vào học, thầy cũng không có cái may mắn đó là thầy không quá trình tu học của thầy nó không phải dễ dàng thuận lợi, nó chỉ thuận lợi một số mặt. Còn chuyện bao nhiêu học kinh, học về, học đạo, thầy thủ thiệt, thầy tự học, tự học nhiều hơn học với thầy. Ngay cả học kinh Pali này, đầu tiên thầy nhờ một cái vị sư chỉ cho mình cách đọc, nhưng mà chỉ một hai bữa vì đó không chỉ nữa. Thì do là vì khi mà chỉ đọc thầy thấy nó khó vì mình không quen, cho nên mình phát biểu thiệt là sao, cho nên nó khó, đọc khó quá. Có bộ khó hơn tiếng Anh nữa. Thì khổ một cái vị sư đó, mặc dù sư thì lớn nhưng mà học của mình là từ nhỏ thua, cho nên có lẽ liên tưởng cái chỗ là câu nói của mình giống xúc phạm vì đó liên tưởng rằng là chắc là nghĩ người nói nghĩ rồi chắc giỏi hơn người dạy, cho nên nói chủ nói bài tuôn dạy chủ nữa thôi. Và từ đó thầy phải tự học bằng cách các sư ngồi tập kinh, thì mình lấy thì quyển kinh mình theo, mình dò theo, mình bắt chước, mình đọc. Cho nên thời gian đầu khi làm mấy vô tập sự gọi là chủ điều giới tử thì phải học theo kiểu đó. Nhưng mà có lẽ nhờ cái khả năng bắt chước và cái trí nhớ nó cũng tốt trong giai đoạn trẻ, cho nên học mau. Chỉ trong một thời gian thôi thì những cái bài kinh thông thường cũng đọc hàng ngày thì đọc được hết. Sau này khi mình bắt đầu biết thì có biết sai một ít, điều chỉnh lại. Về mặt Phật học, giáo lý, thầy cũng tự học, đọc, nghe. Giờ không có thầy nào dạy. Còn một dịp có năm 72 có một vị loạn lạc từ Huế vào ở lại chùa trong đó, rồi có mở ra một lớp dạy Phật học ăn bạc. Nhưng mà thực ra những bài học nó quá đơn giản. Và đơn giản và sơ lược, cho nên thầy đi học bên ngoài vừa học thể học, mà chỉ cần về thầy nhìn cái là thầy không cần học thầy đã nắm được. Cho nên học chung với các sư khác thì đó thầy là chủ điều thôi, chủ dự tử thôi. Mà thầy vô mấy tháng mà các sư khác thì vừa lớn tuổi, có vì cũng học hơn mình, vân vân. Nhưng mà khi kiểm tra cuối kỳ thì thầy đứng nhì. Mặc dù thầy chỉ đọc lược được qua, thầy nắm, thầy biết, thầy cũng phải để tâm học nhiều. Nhưng đó là cái chuyện nhỏ, còn hầu hết là phải đọc. Tất cả những chuyện đây, nhớ về cái này, nhớ về cái kia, toàn lối ra để đối chứng, là từ những cái năm tháng mà ngồi tự học là hết. Sau này, lớn lên học cũng vậy. Đặc biệt sau thời gian 75, khi mà thống nhất đất nước rồi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Thì thời gian đó thầy dành nhiều thì giờ vì không đi học ở trường nữa, đọc kinh, nhất là các cái bài bộ kinh Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thầy đọc nhiều vào giai đoạn đó, nhưng mà đọc không hiểu lắm đó. Giai đoạn đó đọc không hiểu, Và thậm chí nhiều từ Phật học thầy cũng biết, thầy phải đi tìm từ điển ra. Bây giờ tài liệu thì hiếm lắm, không có. Rồi đọc cả cái kinh sách của bên Phật giáo Bắc Tông, các bộ phái khác nữa. Thầy có một cái thói quen từ nhỏ là mê đọc sách. Nhà thì không có sách, mà mê đọc mà không có người hướng dẫn, cho nên đôi khi ra đà vào chuyện đọc ba cái tiểu thuyết nhiều hơn. Đọc sách cả cũng đọc, nhưng mà nó không lôi cuốn bằng cả cái tiểu thuyết, cho nên là mình bị rơi vào tiểu thuyết. Từ đó sinh ra một vài cái gọi là lứt đường. Chẳng hạn như nhiều khi mê truyền quá mà quên chuyện học, thuê truyền về đọc, rồi tới ngay chỗ thuê truyền mà không có tiền đọc cả. Đừng đọc một hơi ấy. Mình với nhà ai có quen mà thấy có sách, ngồi tìm cách lân la ngồi đọc, mượn sách đọc. Phải xảy ra nhiều cái lỗi lầm từ cái chuyện mê đọc sách. Thậm chí thầy còn nhớ thầy bị kỷ luật trong lớp một lần. Thầy giáo chủ nhiệm phạt ghi vào học bà nữa kia, là cái tội cái giờ thuyết trình các bạn á, mình dưới này mở sách ra đọc, mở truyện ra đọc. Nhưng mà thầy giáo đi quanh vòng thầy phát hiện ra, cho nên là sách lỗ tai kéo lên và ghi vào sổ học bà. Nhưng mà đến khi vào tu thì mình thay đổi. Thầy này đúng là khi thầy nhờ đạo Phật mà quản chuyện con người của mình nhiều thứ. Việc kia mình đủ thứ thói hư tật xấu, vì do không biết, không được dạy dỗ đúng mức. Rồi giao du bạn bè nào cũng lối thôi, tính ra nhiệm cái này nhiệm kia. Đến khi vào tu thì bắt đầu nó thay đổi. Nhưng mà thay đổi chính là do mình đọc, mình hiểu, mình nhận thức cho mình thay đổi. Chứ không ai có thể thay đổi mình khi mình chưa hiểu và chưa muốn. Về thể học thì thầy học dở dang đó. Ngay khi tiểu học là dở dang, rồi trung học. Mấy giai đoạn trung học là một, nó xuống sẻ một leo từ học đệ thất cho đến đệ nhất. Bây giờ gọi là lớp 7 cho đến lớp 6 cho đến lớp 12 đó. Cho đến năm 75 là hết trung học. Nhưng rồi ngang đó không học được nữa. Nhân duyên thay đổi, rồi thầy từ trong từng ở thành phố về chùa Huyền Thông ở dưới Lăng Cô. Rồi trước kia ở một chỗ cũng được đi, bây giờ nghĩ đất nước thống nhất, cho nên muốn tò mò, muốn tìm hiểu, đi từ ngoài này vào trong miền Nam, thăm tỉnh này tỉnh kia các thứ, rồi sau đó một trở về lại chùa dưới Lăng Cô. Vừa lên đây cuối năm 78, tình hình mới. Sinh hoạt tăng chủng trong chùa thay đổi các thứ, phải từ túc mưu sinh nhiều thứ, việc học cũng vậy. Lên đây thời gian ở Lăng Cô, huynh đệ ngồi với nhau mà học, rồi lên đây cũng tự học, ai biết gì dạy học cho người khác cũng tự học. Nhưng riêng thể học thì cho đến năm 99, sau khi làm chùa xong, làm chỉnh điền xong, năm 96 bắt đầu thầy đi học lại. Vì bây giờ ở Đại học Sư phạm mở cái khoa tiếng Trung dành cho người bây giờ mình Việt Nam hay gọi là học bài chức đó. Thầy bắt đầu bị quen một số thầy giáo vậy đó, các vị mà giới thiệu cho mình. Sau khi qua một cái lớp ngắn hạn để lấy các cái bằng cơ bản về tiếng Trung, sau đó thi vào cái khoa tiếng Trung của Đại học Sư phạm, Đại học Hệ Tài chức. Thì năm 98 thầy mình học xong, thì đã học xong cũng nghĩ mình sẽ có sẵn đa để mình đi học tiếp, trong đó cũng mơ mộng định đi Ấn Độ. Nhưng khi hỏi ý kiến huynh đệ các vị lớn thì nói, các vị đưa ra vấn đề thôi, nói đi cũng được, nhưng làm sao giải quyết chuyện ở chùa được đi. Chùa không thể giao cho người khác. Và khi đó cũng đắc bầu là đã đặt cách cái chức vụ công việc là trợ lý kiêm chánh văn phòng cho ngài tăng trưởng. Làm sao mà đi? Cho nên gọi là mộng mơ để sang bên lo công việc đấy đã. Rồi công việc nó cũng hút kéo dài. cho đến khi bắt đầu những quan hệ quốc tế thì thấy cần thiết mình phải bổ sung kiến thức, với là cần phải có thì về mặt nào đó cần phải có một cái học vị để tương đương làm việc, mục đích đầu tiên chỉ vậy. Cho nên thầy bắt đầu mới học cao học, đó là năm 2012. Thì 2014 thầy hoàn thành chương trình cao học, nghỉ ngơi một năm rồi tiếp tục thi vào nghiên cứu sinh ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Thì thầy chỉ mới hoàn tất thì việc học thể học của mình là đầu năm 2022. Đó là thể học. Còn Phật học là một quá trình thầy vừa đọc, vừa học, vừa thực nghiệm, vừa trải nghiệm. Thiền thầy thể học mấy cái vị mà cái vị chuyên hành thiền mà hành thiền định đó, thầy từng học về các vị đó. Còn như người ta nói thiền quán minh sắc về từ diệu đế, thầy hỏi những người vị đã hành thi thì bắt chước hành theo, đọc tài liệu hành theo. Nhưng mà khi học hành thi thầy mới phát hiện á, có nhiều cái nó không ổn. Cho nên thầy nói hầu hết các cái thiền viện về Vipassana hoặc thiền quán thiền tuệ mà như thầy biết, mà khi hỏi một số mà hành thật thiền sinh hành về á, thì nó đều đi đến kết cục là trở thành thiền định hết. Danh nghĩa thì gọi là thiền quán, nhưng mà nó đi về thiền định. Và sau này đi sâu thực sự tìm hiểu cả về lý thuyết, cả về ngôn ngữ, cả về thực hành á, thầy phát hiện không có cái gọi là thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát gì hết. Thiền là thiền, nó thiền chỉ cho trị và định thôi. Gốc nó là vậy. Sau này nó biến nghĩa hết. Và người ta dùng từ mà người ta không nắm từ đó nghĩa là gì. Cái công hiến lớn nhất của Đạo Phật đối với vấn đề này không phải là thiền, mà chính là soi sáng thực tại. Nếu dùng từ có thể Vipassana thì được, tu tập theo tự niệm xứ thì được, nhưng nói rằng thiền với thầy điều đó không tồn tại. Trong quá trình tìm hiểu, trải nghiệm, khi thầy thiền hành thiền tích cực á, giai đoạn thầy hành thiền tích cực thì tôi còn trẻ lắm, nhiệt huyết lắm. Chùa Tam Bảo có một cái nhà tăng xã hai tầng, trên đó là mặt bằng, trên đó là máy băng. Đêm thầy lên ngồi nó thành hành thiền mà để giải quyết tình trạng buồn ngủ á, thầy ngồi lên cái mép của cái máy băng này để quyết tâm rằng nếu mà lỡ bị buồn ngủ mà rớt xuống thì tha chết. Tha chết con hơn là để ma ngủ chi phối mình. Đó là việc tâm vậy. Nhưng mà rồi khi hắn buồn ngủ tôi vẫn buồn ngủ. Thầy từng hành đầu đà. Vì đọc mình thấy đầu đà mình thích. Trong cái giai đoạn mà tuổi trẻ là ba có chuyện nguy hiểm, chuyện này kia không có sợ. Khắp thực sống bằng bình bát cả tháng trời, rồi hành thiền. Và khi thầy ở trong chùa Nam Quang Hội An bầu giúp sư Phật Thao trong đó, thầy bắt đầu một cái tiến trình tu tập mà đầu đà bằng cách không ngủ, bằng ngày tập thực sống về hành thiền, và đêm thì không ngủ. Không ngủ thực sự thầy có thể ngồi đứng nằm nhưng tuyệt đối không ngủ. Ngày thứ ba khi cơ thể đến lúc quá tải đó, thầy đi khắc thực về, thầy vừa để bình bát xuống nơi cái tầm ván, người nó mệt, nó nghiêng một cái, nghiêng cái là nằm xuống biệt liệt. Đến khi tỉnh dậy thì quá dịch ngục, cho nên tự mình cắt luôn. Mình biết sức mình khi quá tải là từ cái đồng hồ của sinh học đó, nó làm việc ngoài ý muốn. Đó là hành thiền, đó là tu đà. Cho nên những cái đó thầy phải trải qua thầy biết. Và thầy biết nếu không được đi hướng nhận đúng hướng đấy thì càng tu tập theo lối đó thì bản ngã càng lớn. Cảm thấy mình tu niệm, cảm thấy mình có tu, nhìn những vị khác bắt đầu phê phán. Đó là trong tâm mình thôi nhưng mình biết. Bị chật hướng hết không biết. Tất cả những gì thầy nói về thầy này kia, thầy đều có làm và có trải qua, cho nên thầy không phải chỉ lý thuyết. Nhưng mà chỉnh giai đoạn sau này, tại vì bây giờ thầy trình bày mà tương đối mới đó, góc nhìn của thầy mới về nhiều vấn đề Phật học đó, là bắt đầu từ khi thầy học cao học. Không ngờ khi thầy học cao học á, thầy được hiểu rằng cái nghiên cứu khoa học nó khác với cái mình đọc tầm 7, tầm 3 để tìm hiểu. Nó đòi hỏi một số tiêu chí, trong đó một cái nhận thức quan trọng nhất là chỉ có sự thực là quan trọng, còn mọi cái không phải sự thực, không quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Thứ hai, đã nghiên cứu thì phát hiện ra cái mới. Nếu không mới thì không có thành quả cái mới thì cái công trình nó bỏ. Và Tây Phương tại sao họ tiến bộ hơn Đông Phương mình? Phát minh, phát triển nhiều mặt. Là do họ được, họ có cái, được nuôi dưỡng, được giáo dục từ cái truyền thống nghiên cứu tôn trọng sự thật. Và bất cả giá trị nào cũng qua phải qua cái ta gọi cái đánh giá của cái nghiên cứu đó hết, tính khoa học, tính chính xác. Trong khi ở Đông Phương mình hằng lại tồn tại một vấn đề khác là tại vì mà người trên, người đi trước nói thì đời sau không dám nghĩ ngược lại, không dám nghĩ ngược lại. Cái thói quen tôn kính, thói quen tuân phục, thói quen nghe lời nó khiến cho mình bị trì trệ nhiều mặt. Cho nên những cái điều mà trong, ngay trong tôn giáo, ngay trong thế sự, ngay trong cái là nhiều văn chương cũng có nữa. Cả vì bây giờ chúng ta tạo là cái đá cái đề trong từng lĩnh vực á, mà đã phản cái gì á thì bị đạm con cháu này đổ mà dầm nội lại, nội lại thì sẽ là bị bùa riêng dư luận đập cho chết luôn. Trong tôn giáo cũng vậy, khi mà các vị cao tăng thạc đức hoặc là bậc tổ sư hoặc bậc thầy mà nói rồi á thì đệ tử chỉ có tuân thủ tuân theo thôi, không có chuyện dầm nghị khác đi chứ đừng là nghị ngược lại. Nhưng khi thầy học, thầy bắt đầu học cao học và học thì phương pháp nghiên cứu đó, thầy nói thầy hiểu ra vấn đề này, thầy nhấn còn một cái vấn đề là phải tìm hiểu trong cái đạo đức Phật giáo đó, nó cộng hiển cái gì, Phật giáo cộng hiển gì trong cái đạo đức của dân tộc, của cộng đồng, của xã hội. Và cái phát hiện đầu tiên của thầy là thầy lật ngược vấn đề, là thầy tìm hiểu cái mà thầy thấy đầu tiên trong quá trình này đó chính là hiểu khác đi về ngũ giới, mà thầy hiểu đó là năm nguyên tắc sống tình mình, đó là cái đầu tiên. Và từ cái đầu tiên mà có thể mở ra những cái khác, hàng như là giới định tuệ. Khi thầy đi sâu vào và trải nghiệm chính bản thân mình và hiểu được cái bạc chánh đạo rồi đó, các sự thực rồi đó, thì giới định tuệ thầy cũng nghĩ là đời sau đặt ra cho Đức Phật không đặt không nói. Về ngũ uẩn, với thầy bây giờ ngũ uẩn không phải là năm cái đơn vị mà có như ghép lại với nhau thành một nhóm, thành năm cái con đó, mà đó là một cái chuyện kinh sống động, nó khi nó vận hành nó liên hệ cả năm cái tổ hợp đó, mỗi phần là một tổ hợp và một tổ hợp là một hệ thống nhỏ, năm tổ hợp liên kết lại tạo thành hệ thống lớn, và chúng ta là những tiến trình liên tục. Thầy hay ví dụ như cái bóng đèn, các xung điện phóng ra tạo thành một cái dải ánh sáng, chúng ta gọi là cái bóng đèn neon. Nó không phải là do một luồng sáng duy nhất, là vô số xung điện từng đơn vị phóng ra tạo thành chùm ánh sáng, mà giữa con mắt chúng ta chỉ thấy là một luồng sáng thôi, chúng ta xem đó là một. Thực ra chúng được thành tựu, được hình thành bởi vô số tiến trình, vô số đơn vị. Thì cái ngũ uẩn cái nhìn cũng vậy. Và để cho nó hợp phải dùng những thuật ngữ mới, không phải thuật ngữ mới là dùng ngôn ngữ hiện đại hoặc khoa học chẳng hạn, hoặc xã hội chẳng hạn, để người đời nay có thể hiểu, tiếp cận dễ dàng hơn. Trong tự diệu đế về bốn sự thực tiến hộ, thầy nói thật tự diệu đế cách nói do chịu tốn kính để chính là sự thực. Diệu là mầu nhiệm cao quý gì đó, bốn sự thực cao quý mầu nhiệm thì ai hiểu gì đâu. Nhưng nói thế này, bốn sự thực liên hệ đến khổ, chắc chắn người nghe sẽ hiểu đi. Cái của thầy muốn là làm sao cái Phật học mình có thể khi mình đi chia sẻ, mọi người nghe là hiểu ngay, chứ không bị vướng bận bởi cái hàng rào của thuật ngữ. mà chưa kể nhiều thuật ngữ được dịch theo từ Hạng Việt với thầy là không ổn, hoặc thiếu hoặc sai. Cũng vậy, khi thầy bắt đầu tìm hiểu về thì mặt hạt chẳng hạn, duyên khởi duyên sinh, thầy phát hiện ra khi xưa thầy dạy cho tăng sinh ở đấy thầy đã thắc mắc rồi, không hiểu tại sao bài kinh Đại Duyên mà trong Đức Phật nó đòi tới 18, 19 cái thành tổ lần, mà sau này mình thấy có 12 duyên thôi. Chính khi thầy bắt đầu bắt tay vào học nghiên cứu đó, thầy mới biết những cái lấp lực, những cái không rõ ràng trong kinh văn là cả cái hệ quả kéo dài vì do cái biến tập sang định hệ thống lại đời sau. Thực ra thì nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng cái này là việc học cả thể học và cái học trải nghiệm trong đời sống tu tập, hai cái đó đôi khi nó bổ sung cho nhau, và như vậy thầy phát hiện ra. Và khi phát hiện đầu tiên thầy cũng đắn đo không biết có nên chia sẻ không, tại vì cái nhìn của mình bây giờ nó khá không giống như cái nhìn ngày trước. Mình tin một cách tuyệt đối, bây giờ cái của thầy biết nó cho ra thầy một sự thật, thầy không tin mà thầy hiểu, thầy thấy nó chứ không phải tin. Đó là cái Phật học của thầy của bây giờ. Việc kia chẳng hạn như là khi không hiểu sau khi làm lễ khi nào thầy không cũng cầu nguyện rồi cũng hồi hướng rồi cũng mong được cái này kia, khi thầy hiểu vấn đề ra từ đó không bao giờ thầy cầu cái gì, thầy xin cái gì này. Nói thì nhiều lắm, nhưng tóm tắt một vài điểm như vậy để mọi người cùng hiểu với nhau. Người ta nghĩ thầy học để cái có học vị tiến sĩ để thế này thế kia. Với thầy giai đoạn cuối của cái học và nghiên cứu làm tiến sĩ, thực ra thầy đã chán quá rồi, chán nhiều thứ lắm, thời gian kéo dài thầy không nói, nhưng mà chán vì khi mình đi vào cái đề tài của thầy nó hơi mệt, đụng những mặt cỗi của xã hội. Đề tài của thầy là giải pháp hoàn thiện hệ thống giáo dục Phật giáo trong buổi cảnh hiện nay, mà muốn tìm hiểu vấn đề nó đi vào thể học và cả Phật học mang tính hệ thống về tổ chức. Thì khi đi nghiên cứu về hệ thống giáo dục quốc dân và cái thực trạng xảy ra ở nhiều nơi, mình đã thấy bế bệt, khó thay đổi. Đi vào cái Phật học trong hệ thống tổ chức cũng vậy, có những cái rất khó thay đổi. Người ta mặc nhiên chấp nhận tồn tại của nó. Và những hệ thống Phật học không phải riêng tại Việt Nam mình, một số trường quốc tế như thầy biết cũng vậy, cũng nặng về lý thuyết, nặng về nghiên cứu lý thuyết, luận giải trong cái thực tế hiệu đó để ứng dụng đời sống một cách thiết thực thì rất ít hoặc đôi khi không có. Vậy thì ít lời gì? Ít lời gì cái chuyện là mình học theo kiểu một Phật học như một mở kiến thức vay mượn chứ mình không có gì hết. Thực ra thì người học không có gì hết, mà chỉ vay mượn của người ta rồi nói mình thôi. Trong giới nghiên cứu chúng ta có câu thế này, người làm nghiên cứu đó là người thành công được là người biết đứng trên vai những người khổng lồ. Mình đứng vai người khổng lồ thì mình cao hơn phải không? Tức là 10 người bao công trình đã có sẵn đó, rồi thêm một chút động góp của mình, phát hiện ra của mình, mình đứng trên vai người ta rồi mình kêu hạch. Và thực ra mình chỉ là người ăn kẻ ở nhờ, không có những đôi vai khổng lồ đó thì làm sao mình đứng lên đó được. Mà hầu hết người ta không nhận ra điều đó và kiêu hãnh về chuyện này. Trong quá trình nghiên cứu hoặc là cái mà thầy nói được nhất đó là nhờ vậy thầy biết Phật học. Nhờ vậy cái lĩnh hội Phật học của thầy bây giờ nó khác, thầy thấy rõ hơn. Và những cái chiếc nghi ngờ vì mình không hiểu tại sao, bây giờ mình biết tại sao rồi. Và từ đó thì xác định con đường mình đi là ổn, chứ không phải là chuyện lấy cái băng. Cái chia sẻ đầu tiên về quốc tế đó là năm nguyên tắc sống lành mạnh. Trong một cái hội thảo quốc tế về hòa bình tại Myanmar đầu năm 2015, hôm đó là 6 tôn giáo, đại diện 6 tôn giáo được mời tại Myanmar, và nghe tỉnh Phật chừng 81 nước tham dự cái hội thảo đó. Thì hôm đó thầy trình bày cái tham luận của mình là năm nguyên tắc sống lành mạnh. Không ngờ khi trình bày xong thì vừa xuống diệp đàn, một số cư sĩ Phật tử tới chúc mừng và họ chia sẻ, họ hoan hỷ. Khi mà chia sẻ xong người đó về, khi đó thầy mới tỉnh đến cái chuyện, vì thầy biết cái này nó hơi khó chấp nhận. Cái gì mới là cũng người ta nhìn nghi ngờ lắm, còn gì cái nghi ngờ cái của mình còn phức tạp hơn, nó lật ngược tất cả những vấn đề khác. Cho nên thầy mới gửi cái bài bằng tiếng Việt á cho ban, cho tạp chí nghiên cứu tôn giáo của ban tôn giáo xem sao. Cuối cùng họ đăng. Còn những quan điểm sau này, thực ra thầy chỉ mới phổ biến trong các cái khóa tu học, và sau này một số biên tập lại thành sách. Giống như hôm qua, cái mới nhất thầy mới chia sẻ hôm qua đó là cái hiệu về bổn thiên. Đó là cái hiệu chia sẻ mới nhất. Còn lần lượt những cái kia từ từ từ thầy đưa vào. Phải đắn đo nhiều lần mới dám đưa ra. Vì việc đưa ra sẽ có những cái phản ứng, tại vì nó không giống cách lý giải truyền thống. Mà cái gì cho tôn giáo mà đi ra ngoài cái mà cái lý giải truyền thống là với Việt Nam mình là nhà tôi đó, tại vì mình đã tôn giáo, đã tôn phái, dễ chấp nhận. Nếu quan điểm này của thầy mà xuất hiện ở Myanmar, thầy có thể là gặp rắc rối. Xuất hiện tại Thái Lan cũng rắc rối, tại vì bên đó là Phật giáo, là quốc giáo mà theo cái quan điểm luận giải truyền thống. Đấy đó, cho nên là mặt nào đó thì kể ra mình cũng may mắn. Dạ, kính bạch thầy. Đầu tiên thì con xin được thành kính tri ân thầy cũng như các quý thầy, quý sư cô, giảng sư trong khóa gieo duyên đã giúp cho con hiểu sâu hơn về đạo Phật. Con cũng xin hỏi thêm về kinh hữu học mà thầy đã giảng dạy chúng con đó. Đó là có một nội dung như thầy vừa nhắc tới, đó là lạc trú bốn thiền, và theo ngôn ngữ của thầy thì được gọi là trạng thái an tịnh vắng lặng. Vậy thì thầy cho con hỏi là làm sao chúng con thực hành như thế nào để có được, để đạt được những trạng thái này, là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là con được biết là trong khóa xuất gia diêu duyên của mình thì có nội dung là đặt pháp danh. Vậy thì thầy cho con hỏi là thầy sẽ dựa vào hệ quy chiếu nào để đặt pháp danh cho chúng con ạ? Con xin hết ạ. Trong cái bộ cấp độ an tịnh đó, từ đầu ví dụ như trong kinh hoặc ngày A Nan hoặc sau này, vì nào đó đoán biệt, nó luôn luôn có câu là đạt được không mệt nhọc, không do nỗ lực cố gắng, vân vân và vân vân. Cái gì mà đạt không mệt nhọc, không cố gắng có nghĩa là sao? Nó không qua rèn luyện. Rèn luyện là phải cố gắng, phải nỗ lực, phải mất công, phải bỏ ra phán nè. Còn cái này nó không có rèn luyện, không có thực tập, không có gì hết, vì nó vốn có sẵn trong mình. Nhưng mình không biết. Vấn đề là bây giờ mình phải thấy ra nó, xác nhận nó có, và các bước tiếp theo thì là thực hành theo cái tiến trình đó. Ví dụ thứ nhất, ly dục ly ác pháp. Để đạt được cấp độ an tịnh thứ nhất là từ bỏ tất cả mọi ham muốn. Bây giờ mình ngồi đây, hoặc mình đứng, hoặc mình nằm đi nữa, mình không nghĩ được tham muốn cái gì hết. mình không có hành vi nào từ thân khẩu ý là bất thiện. Cái đó là bước thứ nhất, lý dục lý ác pháp. Trong trạng thái không lý dục lý ác pháp, mình hướng tâm vào cái gì? Ví dụ mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, tức là một trong giác quan, hướng vào cái gì đó, mình biết rõ đối tượng. Trạng thái biết rõ đối tượng về cái tâm, bạc rõ ràng có tâm, có tứ đó. Thì giải là tâm là tìm đối tượng, tứ là phát hiện ra đối tượng. Ở đây mình hướng tâm mình vào cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, đụng chạm. Mình biết rõ đối tượng mình xúc tiếp đó là ai. Và tâm mình thì không có dục, tâm mình thì không có khởi tạo bất kỳ một cái hành vi nào thuộc với bất thiện. Thì trạng thái đó chính trạng thái gọi là trạng thái hỷ lạc, do lý dục sinh của tâm của tử. Cứ như vậy phát triển thêm, cái hiểu đúng đó, phát triển thêm. Nó có sẵn trong mình á, chứ không phải là mình cố gắng tập tành luyện rèn luyện cho nó ra. Đúng không? Nếu gọi là để có được cái đó thực tập á, thì phải theo cái hướng như vậy. Nhưng mà gốc của nó vẫn là những cái đó có trong mình cả. Bước thứ hai là cái gì? Bước thứ hai, trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm. Bây giờ không cần phải hướng ra đâu nữa hết, không cần phải nhìn ngắm đụng chạm gì thì mới có trạng thái hỷ lạc đó. Mà buông tất cả cái tâm cái từ, không tâm tìm kiếm nữa, mà ngay trong mình nó đã luôn luôn an tịnh rồi. Và nó nhất tâm bên nó, không có khởi lên bất kỳ hướng về cái gì nữa hết. Không có hướng về bên ngoài, không hướng về bên trong luôn. Mà ở đây chỉ có thùng thì buông tất cả các cái niệm, cái khởi lên. Khi buông tất cả những cái đó, không tâm không tử, thì trạng thái đó chính là trạng thái nội tịnh nhất tâm. Đấy, câu hỏi thứ hai là nói về chuyện thập danh, phải không? Bên cả cái một số phái Bắc Tông, người ta đặt thập danh theo cái bài kệ. Cái này nó ảnh hưởng từ Trung Quốc. Còn trong các nước Phật giáo, theo Phật giáo Nam Tông, Theravada, như thầy biết thì trước đây không có pháp danh, người ta không đặt pháp danh. Cho nên ngay trong kinh á, chúng ta thấy đó, tên các vị cao tăng được nhắc đến, các vị môn đệ Đức Phật được nhắc đến là cái tên ở ngoài đời của họ, thậm chí cái biệt danh luôn. Nhưng bắt đầu khi vào tổ chức á, thì người ta mà sinh ra chuyện này chuyện kia, qua Trung Quốc bắt đầu đặt theo bài kệ. Còn ở tại Việt Nam mình, các vị mà các bậc thầy trước á, thì các ngài đặt không theo bài kệ đó. Tức là có thể có vị thầy thì nhìn vào tính cách của đệ tử á, một hướng đệ tử vào cái gì đó đặt tên cái vị đó. Đó là từ của Hán Việt. Có một số đặt tên theo cái từ Pali. Ở đây có vấn đề là đôi khi Pali là một chuyện, tiếng Việt là chuyện khác. Đôi khi nó cũng phải dịch nghĩa với nhau. Có trường hợp thì hai cái trùng, như trường hợp thầy là trùng này. Trùng tức là Pali bằng từ Hán Việt là một nghĩa. Có trường hợp vì đó tên Pali này, nhưng mà tên tiếng Việt thì nó khác, nó không dính dáng với Pali này cả. Thì đó tùy vị thầy thôi, không có thống nhất trong một chuyện đặt tên. Riêng tại đấy thì vì một khóa tu, cho nên thầy sẽ trong hai chữ thập danh, thầy hai chữ cũng có ba chữ, sẽ có một chữ giống nhau. Đầu tiên thì chữ đầu giống nhau, sau thời gian chữ đầu giống nhau đặt nhiều quá hết vốn rồi, cho nên bây giờ chuyển sang chữ sau giống nhau. Tại vì để có nghĩa, khi ghép vào có nghĩa thì nó có giới hạn thôi. Còn ba chữ nào ghép vào chữ đó nó sẽ không có nghĩa. Một số vì mà làm thầy, thầy biết ở Việt Nam làm thầy mà vì họ không nắm được vấn đề ngôn ngữ, đôi khi đặt tên đề từ chữ đầu thì từ Hán Việt, chữ sau là thùng Việt, vì họ không hiểu vấn đề đó. Mà khi đặt cái từ mà pháp danh Hán Việt thì hai đó có gốc từ Hán Việt hết, không thể dùng từ thùng Việt. Ví dụ mình nói đấy là biển lớn chẳng hạn, đại hải trong từ tiếng Việt là biển lớn, thì tiếng bên chữ Hán Việt phải là đại hải, nó mới tương ứng với nhau, với nghĩa với nhau. Nếu dùng cái Pali nó có cái từ của nó, nếu lấy theo cái hệ cùng nghĩa. Nhưng mà bây giờ nhiều vị họ đặt Pali riêng, đôi khi tên tiếng Việt họ đặt cách khác. Ở Việt Nam ở một cái vị cao tăng bây giờ bên Mỹ dạy thiền đó, người ta biết tên ngài á là biết pháp danh Pali thôi, chứ người ta không biết đến cái tên tiếng Việt. Nên pháp danh bằng Hán Việt đó là thiền sư Kim Triều, Kim Triều chứ không phải Kim Triều, người ta đọc tài thành Kim Triều, thiền sư Kim Triều. Ngài là người lai giữa hai dòng máu Hoa và Khmer. Người ta biết ngài là cái đó tên của ngài, còn cái pháp danh của ngài bằng Pali là Khíp và Panh Nhạc, nó không dính dáng với cái tên của ngài hết. Thì đây thầy đặt tên theo cái hệ thống là hai chữ phải có một chữ giống nhau để phân biệt giữa khóa này và khóa khác. Nhưng khi hai chữ đó là từ Hán Việt cùng thì nó mới mang nghĩa. Tất cả những vị mà có trong cái phiếu đăng ký mà muốn quy ý đó, hoặc là muốn có pháp danh đó, thì văn phòng đã có sẵn hết rồi. Hôm trước thì đã đặt hết, thì chạc ghi hết rồi. Ngày bể già thì các vị sẽ được trao luôn cả cái chứng điệp quy ý đó, pháp danh của mình. Nhưng mà Hán Việt thôi nha, không có Pali. Vì nhiều khi Pali không có từ tương đương với chữ đó. Rồi, xe tới đoạn tập vị đi khắc thực tới nơi đó. Chúng ta còn buổi tối nay là học đàm. Ai còn câu hỏi gì chuẩn bị sẵn đây, tối nay có cả sư cô nữa. Tối nay thì có sư cô đó, muốn hỏi gì hỏi thoải mái. Lộ trình hôm nay đi về đường nào? Đại biệt. Về qua cầu Gia Hội xuống. Có như vậy chúng ta ngừng ăn đây để các vị sa di chuẩn bị mặc y hết. Để con kịp thì giờ lên xe đi khắc thực. Rồi, mọi người là công việc của mình, thầy cũng rút lui đây.